Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247. 7. Thế giới không sáu phạn hoa điện hai cái người hầu từng cái thế bọn họ mở ra trước mặt mỗi một phiến. Môn, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc Quyển chính là đệ tử phiến, Quý Chim nhỏ nhìn đến. Mở rộng hình chứng cánh cửa chung. Là một mảnh vô ngần hắc ám, này hắc ám hắn thật sự quá mức quen thuộc, dĩ vãng vô số lần trải qua nói. Cho hắn, môn, mặt sau, tất nhiên là một khác phiên thế giới, nếu chư vị khách quý đã chuẩn bị sẵn sàng. Kia đối thiếu nam thiếu nữ thối lui đến một bên, biểu tình đạm nhiên, ngữ khí cứng nhắc, như vậy, 20 phút tính giờ. Từ các ngươi bước vào, môn, sau kia một giây chính thức bắt đầu, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai. Người cùng nhau bước vào môn chung, lần này, Quý Chim nhỏ cảm thấy chính mình thông hành thập phần thông thuận. Hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì một chút phảng phất bị nào đó dính keo trạng vật. Bao vây hít thở không thông cùng đình trệ cảm, chỉ có trước mắt ngắn ngủi đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể hắc mông mà thôi, phía sau cửa. Là một cái thẳng tắp, thật dài hành lang, một hai phải hình dung nói. Này hành lang rất giống là ở mỗ gian xa hoa khách sạn sẽ nhìn đến cái loại này, nó sáng ngời. Rộng mở, sạch sẽ, hoa lệ, trên mặt đất dán vàng nhạt sắc có chứa tinh xảo in hoa tường giấy. Trên sàn nhà phô hải quân lam thêu thùa thảm, trần nhà treo tầng tầng lớp lớp khung đỉnh. Hết thảy đều phù hợp Quý Chim nhỏ đối, khách sạn trang hoàng nhận chi, chỉ là Quý Đông cẩn thận mà. Tìm một vòng, không có nhìn đến bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị. Thay thế, là chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến, đủ loại kích cỡ, hình dạng, tạo hình cùng tài chất đồng hồ, đúng vậy. Toàn bộ hành lang, đồng hồ, là duy nhất trang trí vật chúng nó thiên kỳ bách khoái. Cơ hồ bao quát Quý Đông biết nói hết thảy nghệ thuật phong cách. Duy nhất tương đồng, chính là sở hữu đồng hồ mặt đồng hồ đều là 12 giờ chế thức. Hiện tại mặt trên biểu hiện thời gian, đúng là 0:20 phân, Quý Chim nhỏ suy đoán. Này đó đồng hồ là dùng để nhắc nhở bọn họ, còn thừa thời gian còn có bao nhiêu, mà trừ bỏ rậm rạp các loại đồng hồ ở ngoài. Hành lang hai sườn đều che kín, môn. Mỗi một phiến môn đều lớn lên giống nhau như đúc, chỉ dùng mắt thường xem nói. Căn bản nhìn không ra khác nhau, trừ cái này ra. Mỗi cách một khoảng cách, sẽ có một đoạn ngắn vách tường phá lệ bất đồng. Chỗ đó không có môn, thay thế chính là một khối hình cung cùng tường. Điều khắc Quý Đông ở trong đại sảnh thấy quá giống nhau như đúc thạch điêu, đại căn ca. Tiểu Lộc, Tiểu Hạc, có thể nghe được sao? Quý Đông đối với tai nghe nói, bọn họ đã cùng Thấm Tuyết hội 7 người hủy đi hỏa. Tự nhiên không thể lại dùng tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, hệ thống. Bất quá Quý Đông đám người cũng là đổi tùy thời tùy chỗ Internet hội nghị. Tuy rằng không thể nhìn đến đồng bạn vị trí, đối thoại vẫn là có thể tai nghe, truyền đến đại căn lão sư trả lời. Có thể nghe được, bất quá tín hiệu phi thường mơ hồ. Còn mang theo rõ ràng tư tư, điện lưu âm. Yêu cầu Quý Đông dựng lên lỗ tai nghiêm túc phân biệt mới có thể nghe rõ, Mạc Thiên Căn nói cho Quý. Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc, bọn họ ba người chính thân xử ở một cái hành lang chung, bất quá cùng hai người nơi bất đồng. Đại Căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ cái kia hành lang. Giấy dán tường là màu lam nhạt, được rồi. Nắm chặt thời gian, đại căn lão sư nói, chúng ta chạy nhanh lục soát một lục soát. Tìm xem vị kia cái gọi là, phạn rốt cuộc người ở nơi nào đi. Quý Đông cũng cảm thấy đại căn lão sư nói được có lý, liền ở hai người nói chuyện công phu. Thời gian cũng đã đi qua một phút, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc vội vàng đi đến đệ nhất phiến trước. Cửa, duỗi tay vặn mở cửa đem, môn mặt sau. Tựa hồ là một rừng cây, nhưng mà đúng lúc này. Quý Đông bỗng nhiên thoáng nhìn đồng hồ thượng kim phút bắt đầu bay nhanh động, nó chính lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ sau này phương đi ngược chiều. Từ 19 phút nhảy đến 18 phút, sau đó là 17 phút, 16 phút, cuối cùng ở 15 phút địa phương ngừng lại, ngọa tào. Quý Đông thất thanh kêu lên, bọn họ còn liền một bước cũng chưa bước vào đi đâu. Như thế nào chớp mắt liền không có 4 phút. Bất quá hắn lại thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Chắc là có người đụng phải cái gọi là có thể cắn nuốt thời gian quái vật. Mới có thể làm cho bọn họ còn thừa thời gian lấy khác thường tốc độ đột nhiên giảm bớt, nhưng mà. Liền ở hắn quay đầu lại này ngắn ngủi nửa phút, nguyên bản đã đi ngược chiều đến 15 vị trí kim phút. Bỗng nhiên lại động lên, lúc này đây, nó là thuận kim đồng hồ đi phía trước đi, một cách nhảy lên, cuối cùng ngừng ở 21 vị trí thượng đồng thời. Mỗi một cái đồng hồ thượng con số tam, đều giống như bị một con nhìn không thấy tay hủy diệt giống nhau. Biến mất không thấy, nguyên bản tam tự nơi vị trí. Chỉ còn lại có một cái đen như mực viên điểm, có người bị loại trừ, Nhậm Tiệm Mặc nói. Đã dẫn đầu cất bước đi vào trong rừng cây. Hắn vừa đi một bên nói. Số 3 hẳn là cơ giới thủ con số, Quý Đông nhấc chân theo đi vào. Đồng thời cũng minh bạch trong đó quan khiếu, hắn phỏng đoán có thể là cơ giới thủ gặp có thể cắn. Nuốt thời gian quái vật tập kích. Thập phần uất ức mà tổn thất 4 phút thời gian về sau. Quyết định từ bỏ, dùng chủ động rời khỏi nhiệm vụ tới cấp đồng đội đền bù hồi tổn thất thời gian, đương nhiên. Bởi vì cơ giới thủ là tự nguyện từ bỏ, hắn còn thừa thời gian chỉ có thể giảm nửa, cho nên hiện tại mọi người thời gian đều biến thành 14 thêm 7 tương đương 21. Cơ hồ cùng mới vừa tiến vào khi tiến độ ngang hàng, và trên thực tế. Quý chim nhỏ suy đoán xác thật 89 phần 10, Baroque. Hình xăm, cơ giới thủ cùng mã khả 4 người một tổ, lựa chọn chính là đệ nhất phiến môn, tiến vào môn về sau. Baroque đám người thân ở cũng là một cái hành lang, vô luận là chiều dài, trang hoàng cùng bố trí. Đều cùng Quý Đông hoặc là Mạc Thiên Căn bên kia cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là, bọn họ bên kia dán chính là màu hồng nhạt tường giấy mà thôi, Baroque đám người đang xem đến đông. Đảo môn khi, phản ứng đương nhiên cũng là từng cái mở cửa xem xét, chẳng qua 4 người vận khí tương đối kém. Bọn họ mở ra đệ nhất phiến phía sau cửa, là một cái đen xì sơn động hơn nữa liền ở môn mở ra nháy mắt. Một đám kim sắc con rơi vẫy cánh, giống như một cổ tiểu gió xoay giống nhau, thẳng tắp mà hướng tới mọi người mặt đánh tới, cơ giới thủ bên người vờn quanh 7-8 chỉ loại nhỏ. Phi hành máy móc người, này vốn dĩ chính là hắn ngày thường chiến đấu thói quen. Ở không biết địa phương chơi thăm dò trò chơi khi, bên người muốn thời thời khắc khắc mang theo hắn máy móc bảo tiêu, lúc này. Đối mặt một đám thế tới rào rạt kim sắc con rơi. Cơ giới thủ máy móc bọn bảo tiêu lập tức đón qua đi. Hướng con rơi đàn triển khai bắn phá, xôn xao một trận loạn hưởng. Lôi xạ kích quang đánh rơi trong đó một ít, nhưng con rơi đàn dũng mãnh không sợ chết. Căn bản không e ngại con mồi nhóm phản kích, vẫn như cũ che già măng mọc mà từ trong sơn động lao tới, ở số lượng ưu thế thêm vào hạ. Con rơi chung một ít vẫn như cũ đụng vào cơ giới thủ phi hành máy móc nhân thân thượng, kỳ diệu. Chính là, những cái đó kim sắc con rơi ở đụng tới phi hành máy móc người nháy mắt. Liền hóa thành kim sắc bột mịn, tán toái ở không khí bên trong, biến mất không thấy, nhưng mà thực mau. Mọi người liền phát hiện, này đó giống như chỉ có thể vùng vẫy dọa người nhảy dựng tiểu con rơi. Cũng không phải không hề thương tổn, tuy rằng mỗi một lần đều chỉ có vài giây. Nhưng theo va chạm số lần mệt thêm, bọn họ còn thừa thời gian cũng bị bay nhanh mà tiêu hao. Kim đồng hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lùi lại. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, 4 phút liền biến mất này biến cố thật sự là quá đột nhiên. Baroque đám người vô pháp, chỉ phải rời khỏi sơn động. Dùng sức mà tướng môn bản trụ thượng, đem con rơi đàn tre ở bên trong, sau đó Baroque cùng hình xăm hai người hợp tác. Dùng không khí đạn cùng hình xăm tuyến võng đem dư lại con rơi phát giết chết, đồng thời bọn họ chú. Đi tới, tiểu con rơi nhóm sẽ chỉ ở đụng tới bọn họ thân thể khi mới có thể khấu trừ mọi người còn thừa thời gian, nếu là dùng dị năng hoặc là vũ khí đem chúng nó đánh chết nói, liền sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, xem ra. Chỉ cần bị bọn quái vật đụng tới thân thể, liền sẽ tổn thất thời gian, ở một khác điều hành lang chung. Băng Tản nghe xong các đội viên báo cáo, bay nhanh mà phân tích nói, cơ giới thủ, người khống chế máy móc người, sợ cũng bị tính làm là thân thể, một bộ phận, hắn dừng một chút. Chỉ dùng một giây thời gian liền làm phán đoán, cơ giới thủ, người tự động từ bỏ nhiệm vụ đi, đầu bạc thanh niên ngữ khí có vẻ như vậy lý tính mà lãnh đạm. Hiện tại ngươi không thể chiến đấu, chỉ biết liên lụy những người khác, nghe xong nhà mình đầu nhi mệnh lệnh. Cơ giới thủ tự nhiên thập phần uể oải, hắn một chút đều không nghĩ từ bỏ gặp mặt phạn cơ hội, hắn cũng muốn hỏi ba cái vấn đề, hơn nữa coi đây là cơ hội, rời đi, đào hoa nguyên, nhưng là, cơ giới thủ đồng thời cũng không thể không ý thức được. Băng Tản nói là chính xác, ở chỗ này, hắn thao tác máy móc tạo vật dị năng chỉ có thể là một loại trói buộc. Hơn nữa rất có thể sẽ hao tổn mọi người thời gian, so với rời đi, đào hoa nguyên. Bảo đảm sửa trị trong đội ngũ ít nhất có một người có thể tìm được phản. Mới là bọn họ trước mắt nhất mấu chốt nhiệm vụ, ok. Cơ giới thủ chán nản nâng nâng tay. Ta từ bỏ, nói chuyện công phu hắn bước nhanh đi đến gần nhất một khối thạch điêu tường trước này. Đoạn mặt tường không dài, ước chừng chỉ có không đến 5 mét. Mặt trên tổng cộng có 7 cái phù điêu hình người, còn có một cái trống rỗng hình người lõm hố, này hố động thật sự quá thấy được. Cơ giới thủ cơ hồ ở nháy mắt liền minh bạch nó sử dụng, vì thế hắn không hề do dự. Lập tức đứng ở tường đá lõm hố trước, thân thể hắn tựa như một khối mềm hóa đất thó giống nhau. Dung vào lõm hố bên trong, nửa người cùng cục đá hòa hợp nhất thể. Một lần nữa biến trở về một khối mặt bộ không có ngũ quan phù điêu trang trí ở hành lang các nơi. Những cái đó không đếm được đồng hồ, cũng ở cơ giới thủ làm xong này hết thảy lúc sau lập tức đã xảy ra thay đổi, kim phút nhanh chóng về. Phía trước đi rồi một đoạn, ngừng ở 21 phút vị trí thượng, mà mặt đồng hồ thượng, đại biểu cơ giới thủ con số tam, cũng giống như ở cùng thời khắc đó. Bị một khối nhìn không thấy cục tẩy hết thảy lau chùi cái không còn một mảnh, cứ như vậy. Băng Tản bọn họ thấm tuyết hội ở tiến vào, môn, 2 phút về sau liền mất đi một người. Bất quá cũng đem thời gian hoàn nguyên tới rồi mới bắt đầu trạng thái, nghe hảo, đầu bạc thanh niên. Ở kênh trung lạnh lùng mà phân phó nói. Kế tiếp, chúng ta muốn từng cái xem xét mỗi một phiến phía sau cửa tình huống. Nếu có bất luận cái gì phát hiện. Tùy thời cho nhau thông báo, Băng Tản dừng một chút. Lại bổ sung nói, còn có, phải cẩn thận phía sau cửa bất luận cái gì vật còn sống. Đừng làm chúng nó chạm vào thân thể của mình, bởi vì như vậy rất có thể sẽ khấu trừ thời gian. Đã biết sao, ngoặc kép, hết chương.